hàng quán họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, nón quay thao người ơi, nón quay thao như nói gì người ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. giường là nửa giường để đó đợi ai, hử rằng mà nó

trầm ta ly như tháng riêng ấy hôm mà dằm ta xưa. mặt dừng đúng đó dòng em khoan nhặt nắng trên đồi như thực mà như mơ nghe cô quan họ em sao duyên xôn xang hư một vùng đất đỏ gặp em đây lòng anh muốn ngỏ gió trong rừng như tỏ cùng nhau để câu hát trao duyên ngày hội mai xa rồi em nhớ em thương, mai xa rồi thương lại càng thương. Muốn bắt lấy thương nên em phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang chơi.

mấy khi khách đến chơi nhà, xót lời hát xuống chén trà mời nhau, xót lời hát xuống chén trà mời nhau. Để anh say một miếng trầu, dẫu rằng vẫn biết qua cầu xô bay. Gió em đừng ngất hơi, gió em đừng nề nã, đừng ao tự thân, đừng khăn mò mò, đừng ngất cầu người ơi người ở đừng. Càng xa tình yêu có từ đôi giận người ơi, đừng quên đừng giận người ơi, mà đừng quên đừng giận người ơi, đừng quên đừng giận người ơi, mà đừng quên đừng giận người ơi. Hãy

sầu là cái đôi ba nơi, là cái con chim khó.